Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của quyển sổ vong linh. Hàng loạt những tình tiết thật sự là ghê rợn, rùng mình xảy ra ở tập trước. Có vẻ càng lúc chúng ta thấy rằng là cái sự tình diễn ra ở cao ốc kia nó không chỉ là một vụ tai nạn trùng hợp mà nó còn có một cái vấn đề gì đó. Thế nên chúng ta nên tiếp tục theo dõi bộ này. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác là đọc truyện rùng mình giữa ban ngày như thế. Các bạn hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới hoặc bất kỳ hoạt động nào ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tuấn. Đoàn Lâm nghe điện thoại mà khuôn mặt tràn đầy khó tin. Điện thoại tự ấn nút gọi đã là kỳ lạ lắm. Bây giờ nó lại còn như vậy. Rõ ràng điện thoại ở trong tay cậu, nhưng lại phát ra là giọng nữ. Lại còn rất quen tai. Chỉ là Đoàn Lâm chưa thể nhớ ra nổi mình đã từng xem ở đâu, nghe ở đâu. Là chị họ Nghiệp phải không? Mộc Tử ngồi ở trước lái xe buông một câu. Giọng của Mộc Tử nhẹ bẫng truyền vào đến tai của Đoàn Lâm. Giọng của Nghiệp Viên Viên trước khi chết gọi cậu y hệt như giọng trong điện thoại lúc này. Khuôn mặt của Đoàn Lâm xám như tro. Đúng vậy, là giọng của Nghiệp Viên Viên đã chết. Đoàn Lâm ngồi phía sau Mộc Tử ở trên xe máy, kề sát di động vào tai, nghe thấy một giọng nữ hét thảm ở bên trong. Hình như cô ta đang gặp phải thứ gì đó rất kinh khủng. Đoàn Lâm giật thót mình. Cậu có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của cô ta. Trời ơi! Ai cũng được! Làm ơn cứu tôi với! Cứu tôi với! Ai? Rốt cuộc mày là ai? Mày là ai? Để tao xem! Mày là người hay là ma? Giọng điệu của cô ta thay đổi. Tựa như càng lúc càng phát điên phát dại. Đoàn Lâm lúc này mở to mắt. Cậu thấy giọng điệu hoảng loạn này rất quen. Đó là... Là mày phải không? Đúng rồi. Là mày vừa gọi tao. Mày vừa gọi tao đúng không? Là mày vừa gọi tao đúng không? Rốt cục, là mày muốn làm gì? Mày muốn làm gì? Mạnh Tử Vân đã chết rồi. Mày đóng giả người chết. Định làm gì? Những lời của Nghiệp Viên Viên trước lúc chết vang lên ở trong đầu. Âm điệu và nỗi sợ hãi của cô gái giống hệt như trong điện thoại. Đang ngày mùa đông lạnh giá, mà chỉ trong thoáng chốc, Đoàn Lâm cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, trong lòng như đang chết lặng. Không xong rồi, chị ta, này, này, cậu chạy chậm hơn được không? Cao hơn đang gặp nguy hiểm. Đoàn Lâm vỗ vỗ vào lưng của Mộc Tử. Luống cuống cả lên, cậu chợt cảm giác có gì đó không đúng. Dường như là cậu đã bỏ lỡ một chi tiết nào đó. Cậu đã quên điều gì? Là chi tiết gì? Ở trong lớp học có 11 học viên, một giáo viên. Không có ai tên là Trương Ngọc Mỹ. Hình như cảnh sát đã nói như vậy. Nhưng 14 người. Đúng rồi, hôm ấy có 14 học viên cơ mà. Ngoại trừ Trương Học Mỹ và Mộc Tử thì có 12 học viên mới đúng. Rõ ràng là cậu đã điểm danh có đủ 14 người. Nhưng tại sao cảnh sát lại bảo chỉ có 11 người? Vậy thì những người còn lại là ai? Kẻ may mắn sống sót đó là ai? Đoàn Lâm cố lục lại trí nhớ của mình. Không muốn nhìn đến. Cứ như là cậu muốn tìm đồ vật đánh rơi trong một căn phòng tối. Nhưng sợ có thứ gì đó nhảy ra dọa mình. Gương mặt bợt bạt của những cô gái đang hiện ra trước mắt. Cậu đối chiếu với từng tấm ảnh trong danh sách. Đột nhiên có một gương mặt đọng lại. Nhớ rồi, người đó, người còn lại là mình. Đoàn Lâm giật mình bừng tỉnh. Ở bên kia, Cao Hân lúc này nhìn cánh cửa không chớp mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Trái tim của cô cảm giác như muốn vọt cả ra ngoài. Thật sự là cái mùi hôi thối nó bốc lên. Cái thứ mùi mà cô ngửi mấy ngày qua, bây giờ nó đang bốc lên nồng nặc. Ký ức kinh tởm thời thơ ấu đã hiện về. Tay cô run dữ dội, tim đập như đánh trống, chân nặng như chì, không nhấc nổi một bước. Có vật gì đó sượt qua chân của cô. Một tiếng mèo kêu vang lên ở bên cạnh, tập trung nhìn lại mới thấy. Lại là con mèo đen, dạo này hay chạy vào nhà cô. Đôi mắt của nó màu vàng lập lòe trong bóng tối. Là mày, là mày. Cao Hân chụp lấy con mèo. Nó giãy ra, rồi lách mình chạy qua khe cửa. Nhìn theo hướng con mèo chạy và giống mèo cào ở trên cánh cửa. Không lẽ là do nó tạo lên? Đang suy nghĩ, cô cảm giác bàn tay mình vừa chạm vào con mèo, dính dính cái gì đó. Cao Hân xòe tay ra nhìn, nương theo ánh trăng mờ mờ. Cô cảm thấy tay mình dính một chất sệt màu đen. Cao Hân run run đưa tay lên ngửi. Sau đó, cô vội vàng giơ tay ra xa. Chính là cái thứ mùi tẩm lợm đó. Là thứ mùi thối giữa trước kia. Cao Hân quẹt mạnh bôi vào tường, muốn trả hết vết bẩn. Nhưng khi nhìn thấy được cái màu chất sệt ấy, Cao Hân mới phát hiện nó mang màu đỏ sẫm, là máu. Cao Hân không tự chủ được mà nghĩ như vậy. Con mèo chết tiệt, nó đã ăn cái gì vậy? Bồi, bồi hết đi, bồi hết đi. Lúc ấy, A Hân, A Hân à, là tiếng của chị gái. Lần này là giọng của chị gái, tựa như sát ngay bên tai. Cao Hân đứng bật dậy. Chị ơi, chị ở đâu? Chị ơi. Cao Hân run giọng gọi. Từ đây không thể thấy hết các phòng của chị. Lúc sửa nhà, chủ căn nhà đã đặt vài vật trang trí nhỏ trước lối vào phòng ở bên phải. Vào sâu khoảng 2 mét mới thấy được không gian ở bên trong phòng. Cao Hân bắt đầu mò mẫm các vật trang trí, cẩn thận dò dẫm từng bước. Nhắm mắt đi đến trước cửa phòng. Sau cánh cửa sẽ là một cái bàn máy vi tính. Ngày nào chị gái cũng ngồi đó làm việc. Cô thường rón rén đi vào phòng, dọa chị giật mình. Bước cuối cùng, Cao Hân mở mắt, trái tim như thắt lại. Cả một bầy mèo đen, một rừng những ánh mắt vàng nhìn cô lom lom. Chúng nằm ở dưới sàn, chúng ngồi trên ghế dựa của chị gái. Mùi hôi từ đây mà tràn ra. Cút! Chúng mày cút hết đi! Cút hết đi! Cao Hân nhìn vào, rồi chạy đến xô ghế, muốn hất con mèo đen xuống. Thế nhưng tại sao? Cái ghế nó nặng trĩu. Cao Hân vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên có vật gì từ trên ghế đổ ập xuống sàn. Vừa nhìn thấy rõ vật đó, thì Cao Hân lập tức che miệng. Là một con người. Một cô gái mái tóc dài, kiểu tóc rất quen thuộc, dáng vẻ cũng quen thuộc. Hình như là... Chị... Chị ơi. Mùi hôi thối sộc vào mũi. Bấy giờ Cao Hân mới nhớ cái chất sền sệt mà con mèo đen để lại. Nhưng cô không còn tâm trạng chú ý. Cô sợ sệt nhìn xác người ở dưới sàn. Chị ơi, là chị phải không? Chị ơi, chị đừng làm em sợ. Cao Hân thều thào, xung quanh bâu đầy mèo đen, không còn chỗ đứng. Cô từ từ ngồi xuống run rẩy, vươn tay lật cái xác người kia lên. Nương theo ánh trăng ảm đạm, Cao Hân thấy gương mặt của người này giống mình như tạc vậy. Chị. Không, đây không phải là chị gái, mà người này chính là cô. Đúng là cô. Một ý nghĩ lóe lên, Cao Hân vội vàng rụt tay về. Xác người bị lật nửa chừng, nghiêng hẳn sang một bên. Ánh trăng từ bên ngoài rọi vào trông rõ diện mạo. Người này không có nốt ruồi, đang mở mắt trừng trừng, ánh mắt vô hồn, tựa như là đang trông thấy thứ gì rất đỗi khủng khiếp. Khuôn mặt của người ấy trắng bạch, cơ thể đã cứng đờ đờ. Cao Hân nhìn thấy chất sền sệt loang từ trong bụng của người ấy ra. Mùi hôi thối từ xác chết bốc lên. Cao Hân bỗng nhiên nhớ đến quả bí đỏ ngày xưa. Nhưng lần này lại không phải là quả bí đỏ nữa, mà là... Cao Hân tuyệt vọng sờ lên bụng của mình. Vết sẹo xấu xí mãi không khỏi. Cái xác này là cô đấy. Chính là cô đó A Hân. Là cô. Một đôi chân phụ nữ xuất hiện trong ánh mắt đẫm lệ của Cao Hân, hệt như trong giấc mơ ngày hôm ấy. Đôi chân đang từ từ hiện ra trước mặt cô. Chương 8: Thật và giả. Là Cao Hân. Người thừa ra chính là Cao Hân. Tại sao bây giờ tôi mới nhớ ra? Đoàn Lâm nhìn chằm chằm vào lưng của Mộc Tử, ngớ người. Chỉ có 11 học viên tham dự buổi họp lớp. Tính cả cậu thì tổng cộng là có 14 học viên và một giáo viên. Loại trừ Mộc Tử và Trương Học Mỹ không biết từ đâu ra, thì còn 12 học viên và một giáo viên. Hôm đó cậu hồi hộp quá, cho nên không nhớ mặt học viên. Nhưng cậu chắc chắn là mình không nhớ sai số người. Bởi vì cậu giữ bản danh sách. Danh sách ghi rõ ngoài Mộc Tử thì có 13 học viên. Đoàn Lâm cố gắng ghi nhớ. Hôm đó Cao Hân cũng có đến. Nhưng lúc cậu tỉnh lại ở bệnh viện thì không thấy mặt cô ta trong những học viên cũ của cao ốc Khang Đức. Hôm đó cậu chỉ muốn rũ bỏ mọi chuyện ra khỏi đầu. Chỉ nhìn lướt qua họ một lần, sau đó quên bẵng đi. Bây giờ mới nhớ ra, người tên là Cao Hân không có mặt ở hiện trường. Trái lại, cô ta là người duy nhất thoát nạn bởi vì có việc bận đã không đến. Nhưng nếu như đặt giả thiết rằng phòng học đó chỉ là ảo ảnh, tất cả những ai có mặt ở đó đều bị tai nạn, thì tại sao chỉ có một người không đến? Vậy chỉ có một trường hợp xảy ra. Nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của họ, liệu có phải là... Cao Hơn mà anh thấy vốn đã chết rồi. Mộc Tử vẫn cứ chạy xe, nói nhẹ tênh. Khuôn mặt của Đoàn Lâm vừa nghe thế vậy thì xám ngắt. Ngôi nhà cổ như mê cung khổng lồ, nhốt hết những kẻ lạc đường. Trời đã tối dần, cô gái nhân lúc chưa tối hẳn mà tháo chạy. Song không thể nào tìm được lối ra. Tiếng bước chân loạn xạ vọng lại khiến cô có cảm giác như đang có ai đuổi theo mình. Cô gái kinh hãi quay đầu, không có gì cả. Chỉ là dãy hành lang tối om, dài đằng đẵng. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa mới quay đi thì bỗng nhiên tiếng hét thảm thiết vang lên khắp cả căn nhà. Cắt! Tốt lắm! Xong rồi đấy chị Cao, chị có thể ra về bằng cửa bên trái. Một giọng nam truyền ra từ loa phóng thanh ở trên đầu. Cao Hân đang lo sốt vó, như được uống thuốc an thần. Cô nhìn sang hai phía, thấy cửa bên trái, thì đứng dậy bước ra. Cuối cùng cũng về được với thế giới của loài người. Nhân viên trường quay bận tối mặt, Cao Hân nhận tách cà phê. Dòng chất lỏng ấm nóng, xoa dịu lại cuống họng, cơ thể ấm dần lên. Hôm nay cô thử tham dự buổi thử vai cho một bộ phim kinh dị. Đạo diễn bộ phim này nổi tiếng là quái gở, yêu cầu nữ chính phải có cá tính. Ông ta bảo diễn viên phải cất hết tất cả các thiết bị liên lạc, rồi chọn một nơi u ám để thử vai. Chị Cao, chị diễn đạt lắm. Em nghĩ là chị sẽ được chọn đó. Một cô gái trẻ nhoèn miệng cười đưa tách cà phê cho Cao Hân. Cao Hân thầm đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn nói mấy lời khiêm tốn. À, làm gì có. Nơi này thật đáng sợ. Mọi người còn cất công cho người giả ma chứ. Tự nhiên lại xuất hiện làm sau lưng của tôi hết hồn đó. Cao Hân mỉm cười, trong lòng vẫn còn kinh hãi. Khi ấy cô quay lại thì thấy một cô gái mặc áo trắng đứng lù lù ở đằng sau lưng, vô cùng chân thật. Người can đảm như cô còn bị dọa cho hú vía. Nào ngờ cô gái kia lại nói: "Chị nói cái gì vậy? Đạo diễn muốn diễn viên phát huy hết khả năng diễn xuất, xem ai có thể diễn ra được nỗi sợ, cho nên ngoại trừ ngôi nhà này và một số thiết bị, bọn em đâu có lắp đặt đạo cụ nặng nào khác, cũng đâu có cho ai dọa ma." "Cái gì cơ? Không có á? Rõ ràng là tôi thấy một cô gái áo trắng cơ mà." Cao Hân nhíu mày: "Là chị chứ ai? Chẳng phải là hôm nay chị mặc áo trắng à? Có lẽ chỗ đó đặt gương hay vật gì phản chiếu lại, chị diễn nhập tâm quá, cho nên chị nhìn lầm đó thôi. Công bố kết quả rồi kìa, chị mau qua nhận đi." Cô gái mỉm cười chỉ về phía trước. Cao Hân cũng đang rất khó hiểu, nhưng cũng nhíu mày bước đi. Sau đó cô biết mình đã được chọn làm nữ chính. Cao Hân mừng rỡ, quên hết chuyện mình đã gặp ở buổi thử vai. Người áo trắng đó chắc là cô, bởi vì ở trên đời này làm gì có ma. Nhưng đúng là phải biết ơn trải nghiệm đáng sợ đó, nếu không thì chưa chắc cô đã nhận được vai này. Cao Hân hí hửng đi về nhà. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, mùa đông hiếm có được hôm nào quang đãng như vậy. Và ngày hôm đó cũng là ngày sinh nhật 26 tuổi của hai chị em nhà Cao Hân. Cao Hân muốn báo với chị gái tin vui bất ngờ, thế nhưng về nhà lại chẳng thấy ai, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn không có người bắt máy. Chắc là chị gái đang ở trên đường đi, không thể nghe điện thoại được. Cao Hân ngồi xuống sofa đọc lại kịch bản. Tâm trạng đã sáng sủa hơn nhiều, không sao cả, chờ chị về rồi kể cũng được. Còn bây giờ... Thấy trong túi có một cái đĩa CD, là đĩa ghi hình của phân cảnh bộ phim cô vừa thử. Cô xin được nó từ thợ chụp ảnh. Cô xoay cái đĩa vài vòng, hay là ngồi xem để giết thời gian. Cao Hân đi đến phòng của chị gái. Nhà không có máy chiếu phim, nhưng máy tính của chị có thể xem được. Cô thấy chăn chiếu vẫn còn chưa gấp, bộ quần áo mặc ra ngoài biến mất. Có lẽ đúng là chị đã đi đâu đó. Cô nhét đĩa vào trong máy, ngồi vào ghế dựa của chị gái, mở máy lên. Tháo chạy. Cô bỏ chạy điên loạn, vẻ mặt khủng hoảng. Nhìn cảnh này, Cao Hân thầm nguyền rủa lão đạo diễn chết tiệt. Nhưng xem vẻ mặt của mình, cũng ra chất diễn viên đóng phim kinh dị lắm. Ở trên phim, cô chạy thục mạng tựa như bị thứ gì đó theo đuổi. Phim phát đến gần cuối, Cao Hân bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Là đoạn này, chạy đến chỗ này, cô thấy người mặc áo trắng. Tuy cô rất muốn tin lời cô em gái ở tổ phục vụ kia rằng đó chỉ là cái bóng của mình, nhưng nỗi sợ như bóng ma đè nặng ở trong lòng bám lấy cô. Hành lang tối mù mịt, tiếng bước chân hỗn loạn. Sắp rồi, sắp tới là khúc này. Cô quay đầu nhìn lại đằng sau. Sau đó... ai nhỉ? Cao Hân tập trung nhìn. Sao lại như vậy? Chỉ là một bức tranh. Cao Hân há hốc miệng, cảm giác ớn lạnh lan ra toàn thân. Màn hình đột nhiên bị nhiễu thành những đường đứt gãy. Thứ âm thanh ma quái vặn vẹo vang lên. Sau đó tiếng hét của cô vang lên. Cao Hân đang dí sát vào mặt, vào màn hình, hoảng hốt rụt về. Màn hình đen ngòm nhưng vẫn có tiếng thở hổn hển. Cao Hân lắng nghe một lát. Tiếng thở đó rất giống của mình. Xong cô nhớ là lúc đó mình đâu có thở nặng nề đến như vậy. Nhịp thở gấp như là bị dồn ép. Cao Hân nghe tiếng bước chân vang lên trong bóng tối. Cô còn nghe thấy cả những tiếng động khác. Cô mở loa to hơn, cô lắng tai nghe, cô trợn tròn mắt. Ở đó không chỉ có một người. Nếu như nghe kỹ, còn thấy những tiếng bước chân khác lẫn trong tiếng bước chân lúc đầu. Cảm giác của cô là thật. Quả nhiên nơi đó không chỉ có mình cô. Tay của Cao Hân lạnh buốt. Cô hồi hộp nhìn màn hình đen kịt, hơi thở nặng nhọc như hòa chung với tiếng thở ở trong loa. Xung quanh tối sập lại. Cao Hân ôm miệng. Chuyện gì vậy? Là cúp điện sao? Cao Hân cuống quýt lục xem có vật gì chiếu sáng. Bóng tối làm cho cô thấp thỏm bất an, trực giác báo rằng là cô tiếp tục ở đây thì sẽ gặp chuyện không may. Cao Hân thốt thoảng lần mò, cô tìm được con dao nhỏ. Cô siết chặt con dao ở trong tay. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, làm cho Cao Hân sợ cứng cả người lại. Cẩn thận nghe thấy còn có tiếng vọng. Đây rõ ràng là phòng ngủ của chị cơ mà. Cao Hân dựa lưng vào vách tường, từ từ đứng lên, chợt nghĩ đến cái bóng trắng lúc mình gặp ở trong buổi thử vai. Không lẽ Là nó đang đến. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cao Hân nắm chặt vũ khí ở trong tay. Tiếng thở vang lên từ bốn phương tám hướng, dần dần hòa vào làm một với nhịp thở của cô. Cao Hân cắn môi, vừa dựa vào tường vừa di chuyển. Bỗng nhiên, cô va phải cái bóng trắng. Cao Hân vung dao, rạch một nhát, không cần suy nghĩ. Đối phương hét lên một tiếng. Cao Hân thấy có cái gì đó không đúng. Giọng nói này rất quen. Đèn bật sáng. Cao Hân thấy gương mặt hoảng sợ của cô gái đó. Gương mặt đó là cô. Người kia đau đớn ôm bụng. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra trong phòng của chị vậy? Tại sao trong bụng lại đau như thế? Cô giơ tay định quệt mồ hôi ở trên trán, thì phát hiện có thứ gì đó ở trong tay. Là một lá thư. Kỳ lạ hơn là Cao Hân nhìn tay của mình, đôi mắt trợn trừng. Tay cô dính đầy máu, thậm chí máu đã bắn ra dính ở trên người. Tại sao lại là một lá thư? Vừa rồi rõ ràng là cô vừa cầm một con dao mà còn đâm người kia cơ mà. Nhớ lại diện mạo người mà cô đã bắt gặp thoáng qua, Cao Hân há hốc mồm. Cô vội vàng vén áo lên, xuất hiện một vết thương ở bụng, một vết cắt rất ngọt, máu tuôn ra ồ ạt. Chất lỏng ấm nóng trong cơ thể trào ra. Trời ơi! Cao Hân nhớ lại cô gái áo trắng mình đã gặp lúc thử vai. Là chị chứ ai? Chẳng phải là hôm nay chị mặc áo trắng đó sao? Có lẽ chỗ đó đặt một tấm gương hay là vật gì phản quang. Chị diễn nhập tâm quá cho nên nhìn lầm đó. Công bố kết quả rồi. Chị qua nhận kết quả đi. Nhân viên trưởng quay đã nói như vậy. Bây giờ nghĩ lại... Không. Không. Cao Hân ngây người. Không được. Phải cầm máu. Phải cầm máu. Cô chụp lấy quần áo, bịt lấy miệng vết thương. Một lát sau, máu đã thấm ướt quần áo. Cao Hân như muốn phát khóc. Sao máu cứ chảy thế này? Thân nhiệt của cô đã từ từ giảm. Tầm mắt của cô đã trở nên mơ hồ. Không được, cô phải tìm người cứu. Cô còn trẻ, cô vừa nắm được cơ hội làm nữ chính. Cô không thể chết. Giấc mơ của cô chỉ vừa mới bắt đầu. Cao Hân lấy điện thoại di động, muốn gọi cho chị gái. Khung cảnh đang nhòe dần. Cao Hân biết mình không chịu đựng được lâu nữa, phải nhanh lên. Điện thoại bắt máy. Alo, chị, em A Hân đây. Chị ơi, chị mau đến cứu em với. Cứu em với. Đầu dây bên kia im lặng. Rõ ràng là có người bắt máy. Tại sao? Cao Hân cố nâng mắt nhìn dãy số. Là số của mình. Khốn kiếp, cô đã gọi sai rồi. Cô phải gọi lại. Cao Hân bỗng nhiên đứng ngây người. Cô nhận ra điều gì đó. Số nhà. Rõ ràng là nhà chỉ có một mình cô. Vậy tại sao lại có người bắt máy? Cô nghe trong điện thoại di động có tiếng thở. Tiếng thở ngày một rõ. Là chính là tiếng thở của cô lúc này. Cao Hân ngã ngồi xuống ghế dựa. Tiếng thở càng lúc càng gần. Bởi vì cô đã thở nặng nhọc hơn. Tựa như là để điện thoại lên sát mũi mà thở. Người cô cứng đờ. Cô phát hiện là có ai đó đứng đằng sau lưng của mình. Cao Hân muốn quay đầu lại mà không đủ sức. Tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt bởi vì cô mất máu quá nhiều. Cao Hân không còn thấy rõ hình ảnh ở trước mắt nữa. Thế nhưng tai của cô bây giờ thính đến lạ thường. Đầu dây bên kia rõ ràng là có ai đó đang bật cười. Tiếng cười phát ra cả ở trong điện thoại cũng như là phát ra ngay bên cạnh cô. Đúng vậy. Là người nhận điện thoại đang đứng ở ngay sau lưng cô vậy. A Hân, nhận thư mời của tôi rồi đó. Có đến không? Đối phương hở hững nói: mọi người đang đợi cô kia, đến nhanh lên. Đôi môi lạnh lẽo dán sát vào tai của Cao Hân, giọng nói ngọt ngào. Cơ thể của Cao Hân trở nên lạnh ngắt. Cô nhìn lá thư ở trong tay. Con dao không biết đã biến đâu mất. Lá thư có ghi: bạn Cao Hân, cuộc họp mặt học viên cũ của trung tâm luyện thi Khang Đức được tổ chức vào ngày tháng năm, rất hân hạnh được đón tiếp bạn, Trương. Đọc xong lá thư dính đầy máu, đôi mắt của Cao Hân không còn thấy được gì nữa. Gương mặt cô gái mình từng quen là hình ảnh cuối cùng ở trong mắt của Cao Hân. Cô từ từ gục đầu xuống. Nếu như vai chính là người chết cuối cùng, thật tiếc. Nhìn xem, cô không bao giờ được làm vai chính nữa, bởi vì cô đang chết. Nhưng còn một việc cô phải làm trước khi chết. Cô nhìn di động, chậm chậm bấm một dãy số quen thuộc. Chị ơi, chúc mừng sinh nhật. Chỉ cần một câu này thôi, đầu dây bên kia được kết nối. Ngay khi trái tim đập lên lần cuối, cô nghe tiếng sụp đổ, cô nghe tiếng hét thảm thiết của chị mình qua điện thoại. Cao Hân mở mắt, tim ngừng đập. Hai chị em cô lìa đời cách nhau chỉ vài phút, và chết đi cũng chỉ chênh lệch vài phút. Hóa ra, vận mệnh của hai chị em cô trước nay luôn dính liền với nhau như vậy. Giờ đây Cao Hân đang đứng cúi đầu, ngơ ngác nhìn cái xác đã phân hủy, cho đến khi có một đôi chân xuất hiện đằng sau lưng cô. À, Hân. Khi được cánh tay lạnh băng từ đằng sau vòng đến ôm lấy, Cao Hân cũng không còn suy nghĩ được gì nữa. Mà bây giờ thì cô cũng chẳng muốn suy nghĩ được gì nữa. Đoàn Lâm chần chừ, đoạn mở cửa phòng của Cao Hân. Sau đó cậu gọi cảnh sát. 10 phút sau, xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu tiểu khu. Đoàn Lâm đứng ở góc phòng, nhìn cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường, vẽ giải phân cách. Mộc Tử trả lời câu hỏi của cảnh sát rất trôi chảy. Đoàn Lâm rảnh rỗi nhìn qua cái xác của cô gái đáng thương. Xác của Cao Hân đã bốc mùi hôi thối. Cô nằm thẳng người, mắt mở trừng trừng, nét mặt như đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp. Bụng của Cao Hân dính máu đã khô lại, máu vương vãi khắp nơi. Chắc đó là nguyên nhân cái chết. Điều lạ là xung quanh không có hung khí, chỉ có bầy mèo đen. Chúng đã gặm rỉa cái xác đến mức biến dạng. Thời gian tử vong được xác định là 2 tuần trước. Đó là ngày cô đi thử vai, và cũng chính là ngày xảy ra vụ nổ ở cao ốc Quang Thái. Màn hình điện thoại hiện dãy số cuối cùng cô gọi đi là số của người chị sinh đôi, Cao Hoan. Thời gian là 2 giờ 23 phút, gần như trùng khớp với thời gian xảy ra vụ nổ. Báo cáo, không tìm thấy hung khí. Phán đoán ban đầu là có kẻ cướp đột nhập vào nhà giết người. Cảnh sát đương nhiên là không muốn tin. Có sự trùng hợp cho nên là họ đổ tội cho tên cướp không tồn tại. Qua điều tra, cuộc gọi đến cuối cùng cho nạn nhân là từ điện thoại của nghiệp viên Viên. Mấy hôm trước, nghiệp viên Viên qua đời vì tai nạn giao thông. Chồng của chị ta nói, di động của chị ta đang ở chỗ các cậu, có đúng hay không? Dạ, thưa đúng. Đoàn Lâm đáp. Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu gọi cho nạn nhân để làm gì? Để báo tin bạn thân của chị ấy đã mất từ sau sự kiện ở Quang Thái. Tôi có cảm giác cùng cảnh ngộ với họ, cho nên gọi. Ai ngờ... Cảnh sát nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, sau đó mím môi, không biết nói gì nữa. Khi ấy Đoàn Lâm còn hỏi cảnh sát có nghĩ như thế nào. cũng thấy là cậu ấy không thể liên quan đến vụ án. Cảnh sát nhìn Đoàn Lâm. Được rồi, ở đây không còn chuyện của hai cậu nữa. Cảm ơn hai cậu đã phối hợp. Hai cậu về được rồi. Nói xong, cảnh sát quay đi. Đoàn Lâm ra về. Có mấy con mèo đen làng vàng ở trong hành lang. Những cặp mắt vàng sáng rực nhìn cậu chừng chừng. Nhớ chúng đã ăn thịt người, làm cho Đoàn Lâm cảm thấy buồn nôn. Mãi đến khi ra khỏi khu lầu gác mới dễ chịu hơn. Còn Mộc Tử thì im lặng khác thường. Này, này, cậu nói xem ở trên đời này có ma không? Đoàn Lâm ngồi sau xe máy ngơ ngẩn hỏi. Vậy anh nghĩ sao? Mộc Tử không trả lời, làm cho Đoàn Lâm dần dùng mình. Xe dồ máy, Đoàn Lâm ngần ngừ ngẩng lên nhìn cửa sổ lầu 2. Cậu trợn to mắt. Ở bên cửa sổ có một người phụ nữ mặc áo trắng đang nhìn xuống. Dù chỉ thoáng qua, nhưng đúng là một cái bóng. Không, không chỉ có một. Dường như cô ta đang bị một cái bóng khác kéo vào bên trong. Đoàn Lâm không dám tin. Chớp mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Ở cửa sổ bây giờ chẳng còn ai. Chỉ có bóng dáng của cảnh sát loang loáng qua khung cửa. Xe chạy một hồi lâu. Đoàn Lâm bỗng nói. Có. Trên đời này có ma. Lúc nói như thế, Đoàn Lâm không dám quay đầu lại. Cậu siết chặt lấy áo khoác của Mộc Tử. Hình như là cậu đã thấy những gì không nên thấy. Đoàn Lâm biết cái bóng ở trên cửa sổ nhìn mình. Dù không thấy rõ nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được sự ớn lạnh khi bị nhìn chằm chằm. Đoàn Lâm nổi da gà. Cao Hân, giới tính nữ, 26 tuổi. Mất ngày, tháng, năm. Nguyên nhân theo phán đoán ban đầu là chết vì bị đâm bởi vật nhọn. Chương 9. Người sống sót, Lâm Tử Nghiên. Có xem không? Bị hỏi đột ngột, Đoàn Lâm giật mình. Mộc Tử cầm một cái đĩa CD. Đoàn Lâm hỏi, cái gì vậy? Hồi nãy tôi lấy được trong máy tính của Cao Hân đó. Mộc Tử thở ơ nói, cái gì? Cậu lấy lúc nào? Đoàn Lâm trợn mắt. Lúc ra ngoài gọi cảnh sát, tôi đi vào phòng dạo một lượt. Phòng của chị ta rất nóng, bởi vì máy tính luôn được mở. Tôi thấy ở trong cái máy có cái đĩa, cho nên tiện tay lấy. Mộc Tử vẻ mặt vẫn thản nhiên. Này, cảnh sát đã dặn là không được làm xáo trộn hiện trường cơ mà. Đoàn Lâm bất lực. Cảnh sát nói với anh, chứ có nói với tôi đâu. Mộc Tử cười khinh khỉnh, đôi mắt hẹp dài nhìn Đoàn Lâm chằm chằm. Rõ ràng là họ biết có điều khác thường, nhưng vẫn quyết định chọn lý do mà họ cho rằng là hợp lý nhất. Anh thấy, nếu như họ tìm được cây đĩa, thì có trợ giúp gì được cho quá trình phá án đâu. Tôi hỏi một lần thôi, anh có coi không? Mộc Tử nhìn thẳng vào mắt của Đoàn Lâm. Một hồi lâu sau, Đoàn Lâm cúi đầu. Coi. Cậu muốn biết có gì đó trong đĩa CD, biết đâu có thể làm rõ được mọi chuyện. Dứt khoát như vậy có phải tốt không? Giả bộ nghiêm túc làm gì? Mộc Tử cười cợt, Đoàn Lâm nhìn Mộc Tử nhét cái đĩa CD vào máy. Cũng chẳng phải là phim gì hoành tráng, chỉ có cảnh một cô gái chạy trốn trong một ngôi nhà cổ. Biểu cảm kinh hãi, đúng là không hổ là diễn viên. Chỉ có một cảnh chạy như vậy, chắc là bằng một cái camera bí mật, cho nên hình ảnh không rõ nét. Chuyển cảnh cũng rất đỗi gượng gạo. Đoàn Lâm nghĩ chắc đây chính là đoạn thử vai của Cao Hân. Có lẽ cũng chỉ có thế, không còn gì đặc biệt. Chả có gì quan trọng cả. Mộc Tử cau mày nhìn Đoàn Lâm ở bên cạnh. Bỗng nhiên. Mở to lên. Mở tiếng to lên. Nhìn Đoàn Lâm luôn ngẩn ngơ. Tự nhiên căng thẳng. Mộc Tử liền làm theo. Này. Cậu nghe kỹ xem. Có thấy gì không? Cậu có thấy gì không? Đoàn Lâm kề sát tai vào loa. Ấn đầu Mộc Tử vào loa còn lại. Là có. Là tiếng bước chân phải không? Đúng rồi, là tiếng bước chân của hai người, cả tiếng thở nữa. Cũng hai người. Đoàn Lâm và Mộc Tử nhìn nhau, nghiêm chỉnh ngồi lại, nhìn màn hình. Cô gái ở trong phim dường như cũng nhận ra điều gì đó, cho nên từ biểu cảm kinh hoàng lại chuyển sang càng thêm tuyệt vọng. Đây không phải là nỗi sợ do diễn xuất, mà là nỗi sợ xuất phát từ nội tâm. Tiếng bước chân hỗn loạn, chạy một lát thì dừng lại. Cao Hân dường như nghe thấy điều gì khác thường, cho nên quay ngoắt lại. Sau đó màn hình nhòe đi. Cái gì thế này? Nhìn những đường trắng đen, hai người ngỡ ra. Mộc Tử lên tiếng. Im nào, nghe cho rõ, lại có tiếng động đó. Đoàn Lâm lại tiếp tục áp tai vào loa. Đoàn Lâm dùng mình nhìn Mộc Tử. Mộc Tử từ tốn gật đầu. Đáp án nằm ở trong CD này. Đoàn Lâm rời ánh mắt nhìn màn hình. Nhìn đoạn phim mờ, Đoàn Lâm cảm thấy giọng cười vang lên rất quen thuộc. Còn đang ngẩn người thì Mộc Tử bắt đầu thao tác trên máy tính. Một lát sau lấy lại tinh thần, Đoàn Lâm hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Tôi thử xem khôi phục được chất lượng hình ảnh ban đầu không? Mộc Tử nhìn màn hình chậm rãi. Này, có thể làm được sao? Có thể. Kiểu nhiễu ảnh này nó không tự nhiên. Giọng của Mộc Tử nhỏ dần, cuối cùng nghe như đang tự lẩm bẩm. Đoàn Lâm nhìn 10 đầu ngón tay của Mộc Tử lướt như bay trên bàn phím. Anh có biết không? Đôi mắt con người thường xuyên bị che đậy đấy. Mộc Tử rất kiệm lời, chủ động lên tiếng. Đoàn Lâm ngẩng đầu. Như lần anh vào cao ốc Quang Thái, anh đã thấy những thứ không nên thấy phải không? Nhưng anh cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Anh cho rằng họ đã chết, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Trong số người thường, anh có thể thấy được rất nhiều, song cũng thấy được rất nhiều, cho nên anh mới bị lừa. Máy móc thì không. Máy móc không có linh hồn, cho nên có thể ghi lại được sự thật. Sự thật. Nghe Mộc Tử nói như vậy, trong đầu của Đoàn Lâm như có pháo hoa bùng nổ. Hình như ở đâu đó đã từng có ai đó nói điều gì đó tương tự. Ở đâu? Là ai? Đó chính là sự thật bị che giấu mà em muốn thầy biết. Ngay khi Đoàn Lâm giật mình bừng tỉnh thì Mộc Tử đã gõ đến phím cuối cùng. Tôi thử tăng độ phân giải, chuyên nghiệp quá thì tôi không biết làm, nhưng như vậy cũng đã xem tạm được rồi. Xem đi. Mộc Tử nhìn Đoàn Lâm sau đó gật đầu, đoạn phim được quay lại. Mộc Tử chỉ tăng độ phân giải ở những chi tiết quan trọng. Cao Hân ngờ vực quay lại, cô thở phào quay đi. Sau đó có một cái bóng trắng. Này! Người đó chính là Cao Hân mà. Đoàn Lâm kinh ngạc nhìn cái bóng ở trên màn hình, rồi quay lại nhìn Mộc Tử. Mộc Tử nhìn sâu vào trong mắt của Đoàn Lâm, cậu ta móc ra một vật ở trong túi, dúi vào tay của Đoàn Lâm. Là một lá thư mời nhuốm máu màu đen. Chị ta đã cầm nó trước khi chết. Nghe Mộc Tử bình thản tự thuật lại, Đoàn Lâm nhíu mày. Tầm mắt nhìn xuống chữ ký ở cuối thư. Trương. Trương. Là Trương học Mỹ phải không? Đoàn Lâm ngỡ ngàng bật ra một cái tên. Mộc Tử mỉm cười. Tiếp theo đó, ở trong đoạn phim lại là những tiếng hét ghê rợn vang lên của Cao Hân. Lâm Tử Nghiên, giới tính nữ, 27 tuổi, là một nữ họa sĩ vẽ tranh minh họa. Lâm Tử Nghiên là một cô gái bình thường, diện mạo bình thường, công việc bình thường. Nếu như không có gì bất ngờ, cô sẽ sống một cuộc đời rất đỗi tầm thường như vậy cho đến lúc chết. Nhưng vụ nổ ở Quang Thái đã phá vỡ những chuỗi ngày bình yên của cô. Cô là người sống sót được tìm thấy sau nhiều ngày bị vùi dưới đống gạch vụn. Lâm Tử Nghiên vừa mở mắt thì hoàng hồn bật dậy. Y tá giật mình lập tức đến xoa lưng cho cô. Nào, bình tĩnh nào, cô an toàn rồi, không sao đâu, không sao. Là hơi ấm của con người, ánh mắt hoảng loạn của Lâm Tử Nghiên dần lặng đi, buông lỏng cơ thể để y tá đỡ mình nằm xuống. Câu tiếp theo của y tá làm cho Lâm Tử Nghiên ngây người. Ổn rồi, chị không biết bị gì hết, em bé cũng bình yên. Y tá mỉm cười, chị yên tâm, đứa bé rất ngoan cường. Mặt của Lâm Tử Nghiên vừa có chút sắc máu, lại lập tức tái mét. Lâm Tử Nghiên như là nhìn thấy ma, y tá há hốc miệng. Ấy, em đã nói gì với chị ta? Y tá trưởng vừa đo huyết áp cho người bệnh ở giường bên xong, phát hiện không khí bất thường liền quay sang hỏi. Thì em nói là con của chị không sao hết. Y tá ngơ ngác. Hay, ngốc thật, chị ta chưa kết hôn, em nói làm gì? Y tá trưởng nhỏ giọng quở trách, sau đó bèn nhoẻn miệng cười kéo nữ y tá kia đi. Xui xẻo bị kẹt ở trong vụ nổ đã đành, bây giờ lại còn... Ai, thật là quá đáng thương. Lâm Tử Nghiên ra viện trong ánh nắng sớm rực rỡ, nhưng cô cảm thấy lạnh. Lúc bắt taxi, cô làm như không thấy ánh mắt quái lạ của tài xế. Cô ngồi run cầm cập, đứa bé nào, tại sao cô lại có thai? Phải có quan hệ nam nữ mới có thai được chứ. Người ghét đàn ông như cô làm sao lại có thể đi làm chuyện đó với đàn ông? Vậy thì em bé ở đâu ra? Đúng là nói lời nhảm nhí. Lâm Tử Nghiên hừ một tiếng, mở cửa phòng. Với một người phụ nữ độc thân, thì nhà của Lâm Tử Nghiên rất rộng và sạch. Lấy màu trắng làm chủ đạo, ít đồ đạc trông như vừa mới dọn vào ở. Nhưng thật ra Lâm Tử Nghiên đã ở đây đã 3 năm. Về đến nhà mà cô vẫn không hề dễ chịu hơn một chút nào. Cô ngồi xổm xuống, quẹt ngón tay lên mặt sàn. Bụi dính trên tay làm cho cô nhíu mày. Thế là Lâm Tử Nghiên chưa cả kịp thay quần áo, đã vội đeo tạp dề, bắt đầu tổng vệ sinh nhà cửa. Cô quỳ xuống, lau từng ngóc ngách ở trong nhà. Lau 2 lần, nếu như là bình thường thì cô phải lau đến 3 lần. Nhưng cơn mệt mỏi nhắc cô đang là người bệnh. Nhìn ngôi nhà không còn một hạt bụi, Lâm Tử Nghiên miễn cưỡng hài lòng. Cô nhìn bản thân, thấy tay áo dính đầy bụi, cô phải đi tắm. Đây là điểm khác thường duy nhất của một Lâm Tử Nghiên bình thường. Cô mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng. Đó cũng là lý do cô vội vã ra viện, bởi vì ở bệnh viện quá bẩn. Mới đầu cô không thích tiếp xúc với con người. Vài năm gần đây thì thói xấu càng ngày càng nặng. Lâm Tử Nghiên phải bỏ công việc hiện tại, chuyển sang làm họa sĩ vẽ tranh minh họa tại nhà. Cô giao tiếp với mọi người qua Internet. Phải bất đắc dĩ lắm, cô mới ra khỏi cửa. Lâm Tử Nghiên thấy hình như là mình đã biến mất khỏi thế giới. Cảm giác đó làm cho cô yên tâm. Nhưng lá thư mời mấy hôm trước khiến cho cô đứng ngồi không yên. Không ai biết cô chuyển đến đây sống. Vậy mà lá thư đó vẫn xuất hiện ở trong hòm thư của cô. Cô dằn nỗi bất an xuống. Lâm Tử Nghiên quyết định đến buổi họp mặt. Cô muốn nhìn mặt những con người mình không muốn gặp đến hết đời. Đúng là thật khó chịu. Tất cả nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, đa số là đều nhìn cô, bởi vì năm xưa cô là người ít tiếp xúc với mọi người nhất. Cơ mà rốt cục ai là người đã gửi thư mời? Lúc đó, ai cũng ôm thắc mắc, nhưng không có người nào lên tiếng hỏi. Tối hôm đó, những người bạn đã tề tụ đông đủ ở trong phòng học ngày xưa. Họ hùa nhau, đổ mối nghi ngờ lên đầu cô. Lâm Tử Nghiên kích động, muốn tông cửa bỏ về. Nhưng cô chưa kịp làm gì, thì phòng học ập xuống. Không biết những người khác như thế nào, còn Lâm Tử Nghiên... Lâm Tử Nghiên có ảo giác rằng cô đã gặp người kia, người đã biến mất từ rất lâu. Người ấy đứng mỉm cười ở trong cửa phòng học, vẫn mang dáng vẻ năm xưa. Nhóm bạn học cũ trước đó còn cười nói bỗng nhiên im lặng, mặt mày nặng nề. Vào phòng, Lâm Tử Nghiên bắt đầu mở vòi sen tắm. Bụng mình hình như phình to hơn một chút. Lúc trà sát vào bụng, Lâm Tử Nghiên thầm nghĩ. Sau đó cô như nhớ ra điều gì. Cô lập tức rụt tay đang đặt ở trên bụng như là bị bỏng. Chắc là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Lâm Tử Nghiên tắm hết một tiếng. Cô ra khỏi phòng tắm. Cô rót cho mình một ly rượu vang. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại. Nhấp một ngụm rượu, thong thả tiến đến bàn vẽ để làm việc. Lần này cô nhận hợp đồng vẽ tranh minh họa cho một bộ tái bản của một quyển đồng dao. Quyển đồng dao này là do thầy Quan năm xưa dạy cô biên dịch. Mới đầu cô không muốn nhận, nhưng do thầy chủ động mở lời cho nên cô cũng không thể từ chối. Nguyên nhân cô không muốn làm là vì cô không dám nhớ lại

Nói là xa lánh chưa đủ, mà phải gọi là vùi dập. Vậy là tranh ký họa học viên kia dần dần xuất hiện những vết thương. Lâm Tử Nghiên như kẻ bị cuồng theo dõi, cô không thể rời mắt khỏi đối phương mà càng ngày càng điên cuồng vẽ. Vẽ cô bị xé quần áo, vẽ cô bị xối nước lạnh giữa mùa đông. Sổ tay của Lâm Tử Nghiên nhanh chóng được vẽ kín. Cô biết hành động của mình có thể được coi là biến thái, nhưng cô không dừng lại được. Khoảng thời gian đó là quãng đời thời gian đáng sống nhất trong cuộc đời của cô. Học viên kia kéo bàn ra ngồi ở góc xa, đối diện với bàn của cô. Cô vẫn tiếp tục theo dõi. Mãi cho đến một ngày, cô gái nhặt được cuốn sổ ký họa. Lâm Tử Nghiên căng thẳng nhìn cô ta. Quyển sổ đó là bí mật của cô, là bí mật lớn nhất của cô. Hành vi biến thái của mình bị người trong cuộc phát hiện. Lâm Tử Nghiên run sợ, chờ phản ứng của đối phương. Ánh mắt dần dần trở nên tàn ác. Khi cô nảy ra ý định giết người thì cô gái ấy mỉm cười. Cậu vẽ đẹp thật. Cậu cho mình tấm hình này được không? Cô gái ấy chỉ vào trang giấy đầu tiên, nở một nụ cười ngọt ngào. Đó là bức vẽ gương mặt nghiêng của cô gái ấy. Ánh mắt rất trầm tĩnh, biểu cảm đượm buồn. Lâm Tử Nghiên ngơ ngác, xé trang giấy, đưa cho đối phương. Sau đó cũng không biết là mình đi về nhà như thế nào nữa. Sau ngày hôm đó, Lâm Tử Nghiên tự tha thứ cho hành vi của mình. Thậm chí còn bạo dạn nhìn đối phương nhiều hơn. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện, đương nhiên là khi không có ai. Một ngày nọ, cô gái ấy làm mẫu. Thiếu nữ nhã nhặn ngồi ở trên bục giảng, xòe rộng chiếc váy ngắn, lộ ra vết thương ở trên đùi. Cô gái ấy có nét thành thục trang nhã và khí chất không thể có ở độ tuổi này. Vẻ đẹp có thể sánh bằng vẻ đẹp chín muồi của phụ nữ. Cô ta ngồi trong dáng chiều, chỉ có Lâm Tử Nghiên và quyển sổ ký họa biết. Cậu có từng nghĩ đến việc chuyển đến nơi khác học không? Nhìn vết thương trên người của cô gái, Lâm Tử Nghiên buột miệng hỏi. Không, người quan trọng của mình đang ở đây cơ mà. Cô ta mỉm cười dịu dàng, những vết bầm tím trên cơ thể lại càng tôn lên vẻ đẹp yếu ớt. Đó là lần đầu tiên Lâm Tử Nghiên chủ động mở lời, và cũng là lần cuối cùng. Giọng cô gái rất nhỏ nhẹ và có độ khàn gợi cảm. Sau hôm đó cô gái đó biến mất, cả lớp làm như là không nhận ra, cứ tựa như là thể trong lớp chưa từng có ai như vậy. Chỉ có quyển sổ ký họa của Lâm Tử Nghiên ghi lại nơi đây từng có một người tên là Trương Ngọc Mỹ. Lâm Tử Nghiên ngồi vào chiếc bàn nơi cô đã từng ngồi. Nhìn chiếc bàn trong góc ở đằng xa, cô nhớ lại chuyện rất lâu trước kia. Cô lướt mắt qua chỗ cô gái đó từng ngồi, rồi nhìn lên bục giảng. Lâm Tử Nghiên không hiểu tại sao mình lại sợ đến như vậy. Đó chỉ là bục giảng bình thường, như biết bao nhiêu bục giảng khác ở những trường học khác. Nhưng Lâm Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào nơi đó, sợ cứng cả người. Cô thầm nhủ không được đến đó, nhưng cơ thể của cô không nghe. Cô tự động đứng lên, đi đến chỗ bục giảng. Lâm Tử Nghiên từ từ đến chỗ bên cạnh bảng đen, bên trái của bục giảng. Nơi đó có một cái thùng nhỏ. Cô thở dồn dập, không được đến gần, không được đến gần hơn, không được. Nhưng tay của cô từ từ vươn đến chỗ cái thùng. Cái thùng bị khóa, thật ra đó chỉ là thùng đựng dụng cụ giảng dạy và vài thứ văn phòng phẩm linh tinh. Lâm Tử Nghiên tinh mắt phát hiện ở trên ổ khóa có một vệt nhỏ trông giống như là rỉ sắt. Trái tim của cô đập thình thịch. Lâm Tử Nghiên khom người, ướm mắt nhìn vào trong lỗ khóa. Không được nhìn, không được nhìn, không, không được. Lâm Tử Nghiên trong lòng gào thét, muốn ngăn bản thân mình đừng đến gần. Thế nhưng cuối cùng mắt cô cũng từ từ đưa đến gần ổ khóa. Mắt cô ở ngay trước lỗ khóa, Lâm Tử Nghiên nhìn vào, ở trong thùng tối om. Bỗng nhiên bên kia lỗ khóa xuất hiện một vệt trắng điểm một chấm tròn màu đen, cũng đang nhìn ra chừng chừng. Là mắt, là một con mắt người. Lâm Tử Nghiên hoảng sợ che miệng lùi về đằng sau. Đầu cô va trúng vào bảng đen nhưng cô không cảm thấy đau. Lâm Tử Nghiên sợ hãi nhìn chằm chằm vào lỗ khóa. Con mắt ấy vẫn nhìn cô. Ở trong thùng có người. Đôi mắt rất quen. Ngay khi nhớ ra đôi mắt đó là của ai, Lâm Tử Nghiên lại càng thêm hoảng loạn. Chân cô mềm oặt ngã khuỵu xuống. Lâm Tử Nghiên dùng tay liều mạng bò ngược ra xa. Người trong thùng không lên tiếng, chỉ nghe âm thanh quái dị. Tiếng móng tay cào xuống ván gỗ. Người đó muốn ra ngoài. Lâm Tử Nghiên cắn chặt môi muốn bò ra khỏi phòng, không dám nhìn cái thùng đang phát ra âm thanh càng ngày càng lớn. Đừng, đừng đi, đừng đi, đừng. Giọng nói ở trong cái thùng cất lên, giọng nói quen thuộc, làm cho Lâm Tử Nghiên sợ cứng cả người. Cô, rõ ràng là cô thấy mà. Cô nhìn thấy hết. Đừng đi. Giọng nói thấm đẫm đầy đau đớn. Tiếng cào vào ván gỗ như cào gấu vào trong lòng của Lâm Tử Nghiên. Lâm Tử Nghiên dựa vào tường, nhìn đôi mắt vẫn đang nhìn theo dõi mình đăm đăm qua lỗ khóa. Cô cắn môi, nước mắt chảy dài. Rõ ràng cô thấy mà. Cô thấy mà. Rõ ràng là cô thấy mà. Cô thấy mà. Lâm Tử Nghiên im lặng, bật khóc. Cô nhận thấy mình không thể di chuyển được nữa. Cô mở mắt nhìn cái thùng đang rung lắc. Tiếng cào càng lúc càng to. Chất lỏng màu đỏ trào ra qua khe hở. Màu đỏ. Lâm Tử Nghiên chết lặng. Nhìn con mắt ở trong thùng, máu nhỏ tí tách ra ngoài lênh láng. Vũng máu từ từ lan đến chỗ Lâm Tử Nghiên như là một bàn tay đang vươn ra vậy. Lâm Tử Nghiên nhắm mắt, dòng chất lỏng lạnh giá bò đến mắt cá chân. Cô run rẩy mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trong vũng máu. Một đôi chân khẳng khiu đang đứng giữa hai chân của Lâm Tử Nghiên. Rõ ràng là cô đã chứng kiến tất cả mà. Rõ ràng là cô đã chứng kiến tất cả mà. Đôi chân lạnh buốt của người kia chạm vào đôi chân run bần bật của Lâm Tử Nghiên. Cô không dám ngẩng đầu. Vũng máu như tấm gương phản chiếu gương mặt hoảng loạn của cô và khuôn mặt của người kia. Cô ta là... Cho đến khi dây thần kinh của Lâm Tử Nghiên không chịu nổi nữa, ngất xỉu đi. Cô choàng tỉnh. Lâm Tử Nghiên nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Cô thở hắt ra, định đưa tay quẹt mồ hôi thì bị cái dấu đỏ ở trên tay làm cho cô hoảng hồn, là máu. Lâm Tử Nghiên ngạc nhiên trợn mắt. Không, chỉ là rượu vang thôi. Cô đã va đổ ly rượu vang ở trên bàn. Ánh đèn khiến cho rượu có màu giống như máu. Tiêu rồi. Là cái bản vẽ. Cái bản vẽ của cô. Cô vội vàng đứng lên kiểm tra bản vẽ bị đè ở dưới cánh tay. Bỗng nhiên Lâm Tử Nghiên ngẩn người. Cô đã vẽ bức tranh này sao? Vừa rồi cô ngủ quên. Làm sao mà vẽ? Lâm Tử Nghiên cầm bức tranh lên xem. Ở trên giấy vẽ một con ruồi hình thù kỳ lạ. Mắt to vô hồn. Nó núp sau cửa nhìn ra. Từ góc độ ấy cứ như là nó đang nhìn cô vậy. Ánh mắt thấp hèn khiến người ta tởm lợm. Như là bị biến thái theo dõi. Trái tim của Lâm Tử Nghiên đập hụt một nhịp, vội dở trang sau. Trang tiếp theo vẽ chính là cái thùng mà cô đã thấy ở trong mơ. Ai chứng kiến việc này? Tôi, chú ruồi nhỏ nhẹ. Mắt tôi tinh, vì thế tôi chứng kiến việc này. Cô luôn theo dõi tôi mà. Cô là người biết rõ chuyện tôi đã gặp mà, phải không? Cô còn độc ác hơn những kẻ bắt nạt tôi. Cô đã chứng kiến tất cả. Cô đã chứng kiến tất cả. Nội dung bài đồng dao chồng lên câu nói trong mơ. Lâm Tử Nghiên run rẩy. Tập giấy rơi vãi vào trong bãi rượu vang. Nhìn qua chúng nó loang màu đỏ, trông như là giấy ngâm máu vậy. Chương 10. Mưu mô. Lâm Tử Nghiên nôn thốc nôn tháo. Cô không dám ngủ. Cô sợ mơ thấy cái thùng kia rung lắc dữ dội. Tiếng cào ván gỗ đã thay đổi. Cô biết ván gỗ đang mỏng dần. Chờ đến khi ván gỗ chỉ mỏng một tờ giấy thì thứ đó sẽ chui ra. Đôi mắt ở trong thùng vẫn nhìn cô chừng chừng qua lỗ khóa, dán chặt như hình với bóng. Lúc tỉnh táo thì cô cảm giác được ánh mắt đó vẫn đang theo dõi mình. Nhà cô từ một nơi an toàn trở nên một nơi đáng sợ. Lâm Tử Nghiên không dám đụng vào bút vẽ, bởi vì khi chạm vào bút, tay cô sẽ tự động vẽ lên những bức minh họa đồng dao. Thành quả rất đẹp nhưng trông nó rất đỗi ghê rợn. Lâm Tử Nghiên đốt hết tất cả bản vẽ, không chịu được mà chạy ra khỏi nhà. Ánh nắng chói chang, trời trong vắt, nhưng Lâm Tử Nghiên hoảng loạn chạy như mất hồn. Cô đi lang thang ở trên đường, không có người thân, không có bạn bè. Cô ôm nỗi sợ mà không biết kể cùng ai. Cô biết sức chịu đựng của mình sắp đến giới hạn. Cô lên tàu điện, đổi hết chuyến này đến chuyến khác, không dám về nhà. Này, đã nghe gì chưa? Phim mới của đạo diễn Lý ngừng rồi đó. Cái gì? Bộ phim kinh dị tuyển diễn viên rầm rộ đó hả? Nghe nói là Cao Hân được đóng nữ chính cơ mà. Xưa nay Lâm Tử Nghiên không đọc tin tức bao giờ. Đừng nói là tên trong giới giải trí. Cái tên được nhắc đến trong giới trong cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh làm cô chú ý. Cao Hân. Cô giật thót, đầu óc cô trở nên bấn loạn. Cố gắng hoạt động. Cô im lặng dòng tai nghe họ nói. Mày chưa xem báo à? Cao Hân chết rồi. Lâm Tử Nghiên và cả người nghe đồng thanh kêu lên. Người kia thì ngạc nhiên, còn Lâm Tử Nghiên thì kinh hãi. Báo nói là cô ấy chết lâu rồi. Hình như chết ngay cái hôm đi thử vai về. Chết ở trong nhà nhiều ngày mà không ai phát hiện. Xác còn bị mèo hoang nó rỉa nát bấy. Hàng xóm bảo là ngửi thấy mùi hôi thối. Trời ơi, mày đừng có kể nữa. Ghê quá đi mất. Dẹp dẹp mấy cái chuyện này đi. Phim không bấm máy luôn à? Lùm xùm vậy chứ. Tao lại càng tò mò. Nghe bạn mình hỏi, cậu thanh niên kể chuyện nhìn trái nhìn phải. Sau đó thì thầm. Không quay luôn. Hả? Tao nói mày nghe. Nhưng mày không được nói với ai đâu. Mấy anh em trong xưởng sản xuất nói với tao là đoàn làm phim bị ma ám. Cái gì? Cậu thanh niên nhìn xung quanh, lại hạ giọng nói nhỏ hơn. Lâm Tử Nghiên chỉ nghe chữ được chữ mất. Trong cuốn băng thử vai có bóng một cô gái. Lâm Tử Nghiên nghe ra vài chữ không đầu không đuôi. Cô ngây người. Cậu thanh niên lại kể tiếp. Nghe nói là chị sinh đôi của Cao Hân cũng chết cùng ngày. Mày biết chưa? Chị của cô ta chết trong vụ nổ ở cao ốc Quang Thái. Nghe nói là đến đó họp lớp. Nếu như Cao Hân không đi thử vai thì cô ta cũng sẽ đến đó. Cuối cùng hai chị em vẫn chết cùng thời điểm. Mày xem, thế có lạ không? Đến đây thì Lâm Tử Nghiên không còn nghe được gì nữa. Tàu đã đến trạm, khách đã xuống hết. Người kế bên đổi hành khách mới. Lâm Tử Nghiên vẫn ngơ ngác ngồi đó, khuôn mặt tái mét. Chị ơi, chị có sao không? Dây thần kinh đã căng ra đến cực hạn. Trước khi ngất đi, cô cảm giác như mình được ai đó đỡ lấy. Hơi ấm của con người, Lâm Tử Nghiên thả lỏng phần nào mà ngất xỉu. lại ở bệnh viện, nhìn trần nhà trắng toát, trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng. Có hai chàng trai ngồi trước giường bệnh, một người đẹp đến lạ lùng, một người trông bình thường. Lâm Tử Nghiên nhớ mang máng người đỡ mình là người thanh niên có diện mạo bình thường. Ở chị khỏe chứ? Thấy chị bị xỉu cho nên tôi đưa chị đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói là chị bị thiếu dinh dưỡng, căng thẳng quá độ cho nên... Cậu ta vừa nói vừa động viên. Tôi tên là Đoàn Lâm, đây là Mộc Tử, rất vui được biết chị. À, bác sĩ đến rồi, để người ta giải thích cho chị. Cậu thanh niên nhường chỗ, bác sĩ đến đo huyết áp cho Lâm Tử Nghiên. Chị làm công việc gì vậy? Đừng có vất vả quá. Mấy ngày rồi chị không ngủ, tinh thần của chị không chịu đựng được lâu đâu. Về nhà nhớ chú ý ăn uống bồi bổ. Chị thì nhịn được, nhưng em bé ở trong bụng chị thì không nhịn được đâu. Bác sĩ nhắc nhở xong định đi thì phát hiện Lâm Tử Nghiên bất thường. Sao vậy? Chị khó chịu chỗ nào sao? Mặt của Lâm Tử Nghiên tái hơn cả vừa rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt trợn to như nghe thấy chuyện gì rất đỗi kinh khủng. Bác sĩ lấy làm lạ. Tôi chưa kết hôn. Lâm Tử Nghiên khó khăn bật ra từng chữ. Bác sĩ hiểu ra nhìn cô. Khỏe rồi thì cứ đi về, nhớ lời tôi đó, chú ý nghỉ ngơi. Nói xong, bác sĩ ra khỏi phòng. Nhìn nét mặt quái dị của Lâm Tử Nghiên, Đoàn Lâm thở dài. Cậu hỏi địa chỉ rồi kéo Mộc Tử đưa cô về. Từ lúc nói địa chỉ, Lâm Tử Nghiên trong trạng thái hồn vía trên mây, mặt xanh xao. Suốt cả đoạn đường về nhà cô cứ lẩm bẩm. Nhà của Lâm Tử Nghiên trống trải, đơn điệu như bản thân cô vậy. Tinh thần của cô không ổn định, Lâm Tử Nghiên không nói không rằng. Cô bấu tay của Đoàn Lâm như là cọng rơm cứu mạng. Sức của cô rất mạnh làm tay của Đoàn Lâm đau nhói. Chị ta trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Đoàn Lâm an ủi, thấy Mộc Tử đi lòng vòng ở trong nhà thì suýt nữa kêu thành tiếng. Này, này, nhìn gì nữa, nhà người ta đó đừng có lục lọi. Đoàn Lâm nói bằng khẩu hình với Mộc Tử. Mộc Tử vờ như không thấy, cậu ta cầm tập giấy ở trên bàn lên, rồi ngoắc ngoắc vẫy Đoàn Lâm qua xem. Hết cách, thấy Lâm Tử Nghiên như đang ngủ, Đoàn Lâm nhẹ nhàng kéo tay mình ra, đi đến chỗ Mộc Tử. Đây là... Đoàn Lâm nhíu mày nhìn tập giấy trong tay của Mộc Tử. Đây là tranh minh họa Đồng Dao đó. Mộc Tử lấy quyển sách trên bàn đưa cho Đoàn Lâm. Anh cũng có một quyển. Mộc Tử nói đến đây, Đoàn Lâm giật mình. Đúng rồi, chính là tuyển tập Đồng Dao mà cậu đang giữ. Quyển của tôi là của Trương Ngọc Mỹ. Đoàn Lâm chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy ở đằng sau lưng có hơi lạnh. Cậu quay lại thì thấy gương mặt nhợt nhạt của Lâm Tử Nghiên. Bây giờ cậu mới nhận ra là cô ta đến sau lưng mình từ bao giờ, còn đang nhìn mình chừng chừng. Cậu vừa nói gì? Giọng của Lâm Tử Nghiên như rít qua kẽ răng, làm cho tim Đoàn Lâm đập thình thịch. Chị vẽ cái này à? Đẹp ghê. Không ngờ câu nói như đạp trúng chốt mìn. Lâm Tử Nghiên sầm mặt, giật tập phác thảo trên tay của Đoàn Lâm xé vụn. Sau đó chụp luôn cái hộp quẹt ở trên bàn đốt rụi, ném vào thùng rác. Lâm Tử Nghiên xé rồi đốt rất nhanh. Đoàn Lâm chú ý, thấy trong thùng rác đầy vụn tro bụi. Lâm Tử Nghiên nhìn đống giấy cháy vụn như nhìn một thứ gì kinh khủng. Đoàn Lâm nhìn gương mặt của cô ta bấy giờ mới nhớ ra. Chị là Lâm Tử Nghiên đúng không? Tôi là người có mặt trong sự kiện ở cao ốc Quang Thái. Tôi muốn tìm chị. Đoàn Lâm còn chưa nói hết đã thấy Lâm Tử Nghiên nhìn mình như gặp quỷ. Biến ngay cho tôi. Cô ta nổi điên, xô Đoàn Lâm ra. Đợi đến khi Đoàn Lâm kịp phản ứng thì cậu và Mộc Tử đã bị đuổi ra khỏi nhà. Chị Lâm, chị biết điều gì phải không? Chị biết điều gì phải không? Chị có quen cô gái nào tên là Trương Học Mỹ hay không? Chị trả lời tôi đi, việc này rất quan trọng. Chị có biết là bao nhiêu người đã chết hay không? Mạnh Tiểu Vân đã chết, Nghiệp Viên Viên đã chết, Cao Hân cũng đã chết. Nhất định cái chết của họ có liên quan đến chị. Chị biết mà, kể cho tôi nghe những gì chị đang che giấu đi. Đoàn Lâm đứng ở ngoài cửa hô to, một hồi lâu không thấy tiếng trả lời. Cậu nhìn cánh cửa màu trắng một lát rồi thở dài đi xuống lầu. Chị ta biết chuyện nội bộ. Mộc Tử nói, anh đã xem hết mấy bức vẽ chưa? Rồi.